giới truyền thuyết tập 289. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đợi khi Bích Vân đi rồi, Lục Vân mới cười mà nói: "Sư phụ quả thật diễm phúc không ít. Vân Nhi xin chúc mừng ở trước đây." Trừng mắt nhìn Lục Vân, Duyên Diệt nhịn không được cười mắng: "Không lớn không nhỏ gì cả, mặt mũi của sư phụ cũng dám giễu cợt." Bật cười ha hả, Lục Vân đáp: "Đồ nhi thật lòng chúc mừng, sư phụ sao lại la con oan uổng vậy?" Duyên Diệt nghe vậy mới nói: "Oan uổng cho con mới là lạ, nhưng trò quỷ của con ta biết rõ hết. Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa, con dự tính lúc nào đi hư vô giới đây?" Lục Vân thôi cười nghiêm túc nói: "Chuyện này Vân Nhi còn đang cân nhắc, tạm thời còn chưa định được, phải xem phát hiện sau này thế nào." Duyên Diệt trầm giọng nói: "Chuyến đi này phi sư chỉ có một câu muốn nói cho con phải nhớ kỹ. Đó là phải vô cùng cẩn trọng với hư vô tôn chủ. Chỉ có người này cả đời của phi sư không nhìn rõ được. Trên người của người đó có ẩn chứa một số huyền cơ, con phải cẩn thận đề phòng." Nghe xong Lục Vân đáp: "Sư phụ an tâm, Vân Nhi sẽ nhớ kỹ lời của người." Duyên Diệt vất thành nói: "Đi đi, mệnh vận của con, mệnh vận của thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay của con đấy." Nghe vậy Lục Vân gật đầu đáp: "Sư phụ xin hãy bảo trọng, Vân Nhi đi đây." Nó rồi hành lễ một lần nữa, sau đó đứng lên bay thẳng về phía xa xa. Nhìn theo bóng dáng của Lục Vân, Duyên Diệt tự nói: "Nỗ lực lên, còn có rất nhiều chuyện con không cách gì dự đoán đang chờ đợi con." Nó rồi xoay người bước đi, lóe lên đã mất, chỉ còn lại gió nhẹ thổi ở cửa động. Nhìn vách đá trước mặt, Lê Thiên vẻ mặt trầm lặng. Một chút ưu tư nhàn nhạt mở hiện trong lòng hắn. Bạch Nhược Dương nép chặt trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhỏ nhẹ nói: "Thiên, huynh còn đang lo lắng cho muội chăng?" Lê Thiên thôi nhìn cúi đầu, nhìn đôi mắt trong suốt như nước suối, điềm nhiên nói: "Không hề, huynh chỉ đang nghĩ Nạp Tuyết Thiên Hoa còn ở trong động hay không thôi." Bạch Như Dương nghe hỏi thì nói: "Đều như đến rồi, hà tất phải đoán, trực tiếp tiến vào là biết." "Đúng thế, tiến vào là biết thôi." Còn đang nói thì Liệt Thiên ôm lấy thân hình Bạch Như Dương, lóe lên đã đến dưới vách đá, dừng chân ngay cửa động. Buông tay, Liệt Thiên nhìn vào trong động, cau mày nói: "Kỳ quái thật, dường như không giống như lần trước." Bạch Như Dương nói: "Chúng ta cẩn thận một chút, nó không chừng Nạp Tuyết Thiên Hòa bố trí thêm cơ quan tăng cường phòng bị thì sao?" Hơi hơi gật đầu, Liệt Thiên đi trước. Nhưng đúng lúc này trong động truyền ra tiếng của Nạp Tuyết Thiên Hòa: "Người đến đứng đó." Liệt Thiên dừng lại đáp lời: "Chính là ta đây, sao không hoan nghênh ta vậy?" Nạp Tuyết Thiên Hòa đáp: "Luân hồi nhân duyên chỉ một lần gặp, yêu hoàng mời quay về đi." Liệt Thiên nói: "Ta đến có chuyện muốn hỏi, nếu người không ra đây gặp mặt, bổn hoàng sẽ không bỏ đi đâu." Nạp Tuyết Thiên Hòa đáp: "Yêu hoàng có chuyện cứ hỏi ở đây, có thể trả lời, ta sẽ trả lời." Nghe vậy chợt giận dữ, Liệt Thiên muốn nổi nóng, lại bị Bạch Như Dương ngăn lại: "Được, hỏi ở đây cũng như vậy thôi." Liệt Thiên hừ giọng nói: "Coi như là nể nàng, bổn hoàng không so đo với bà ta nữa. Bây giờ Nạp Tuyết Thiên Hòa người nghe cho rõ đây, điều ta muốn hỏi chính là đối với ta, Như Dương và thiên hạ, ta có phải chỉ có thể có một mà không thể có được cả hai chăng?" Nạp Tuyết Thiên Hòa không đáp lại, mà chỉ trầm ngâm một lúc lâu mới có thể mở miệng nói: "Yêu hoàng nếu như đã rõ rồi, sao còn phải hỏi thêm nhiều làm gì?" Lê Thiên vẻ mặt biến sắc, lại quá to: "Nói bậy nào, chuyện như vậy nhất định có biện pháp có được cả hai." Nạp Tuyết Thiên Hòa lại đáp: "Trên đời không có việc khó, chỉ sợ lòng người thôi. Nếu như yêu hoàng cố chấp mà làm, cũng chưa chắc đã không thể có cả hai." Thế bà đột nhiên không nói, Liệt Thiên lại hỏi: "Nhưng cái gì?" Nạp Tuyết Thiên Hoa than nhẹ đáp: "Nhưng ông có thể có được bao lâu?" Liệt Thiên đáp: "Tự nhiên là càng lâu càng tốt." Nạp Tuyết Thiên Hoa than thở: "Người quân tử có 5-7 đường, thiên hạ có phải là phúc lâu dài không?" Liệt Thiên đáp: "Ta mặc kệ, thiên hạ và nàng ấy ta đều phải có." Dường như nghe được sự kiên định trong lời nói của Liệt Thiên,

Nạp Tuyết Thiên Hoan đáp lại, lão thần không phải là người cái gì cũng biết, lại để cho ông phải thất vọng rồi. Thế bà ta không nói, Liệt Thiên hừ giận một tiếng, kéo Bạch Như Sương bay đi, để lại giữa không trung một câu ngắn vang vọng. Lần sau tới đây hẳn phải là ngày ta đoạt được thiên hạ, người hãy chờ mà coi cho rõ. Nạp Tuyết Thiên Hoa không đáp, chỉ có tiếng thở dài vang mãi trong sơn cốc không tan. Rất lâu sau, sơn cốc đã trở lại như trước, nhưng một vị khách không mời lại đột nhiên đến. Nhìn khắp bốn phía, người đến tự nói, có ý tứ, thì ra bà ta núp ở đây. Nó trở bóng hình loáng lên, đã đến trước cửa động dưới vách đá, lớn giọng nói, người tộc Tiên Hoa, bổn thần đã đến, còn không nhanh chóng ra nghênh tiếp. Sữa không trùng, Nạp Tuyết Thiên Hoa lạnh lẽo đáp, nơi luân hồi, người đã không đến gần. Vu thần từ đâu đến, xin mời về lại nơi cũ. Thì ra người này chính là Vu thần, nhưng vì sao lão lại xuất hiện ở đây? Bật cười âm hiểm và lạnh lùng, Vu thần lên tiếng, bổn thần vốn nghe đại luân hồi bàn thần bí khó lường, hôm nay nếu đã gặp được, tự nhiên muốn biết qua. Nạp Tuyết Thiên Hoa trả lời, sức mạnh của Vu thần có nguồn gốc từ cửu u, vượt khỏi sự luân hồi, còn cố chấp làm gì? Vu thần âm hiểm nói, bổn thần thông hiểu vạn sự thiên hạ, nhưng lại chưa từng bước vào luân hồi, hôm nay nói thế nào cũng phải thử một phen. Nạp Tuyết Thiên Hoa thở dài nhẹ nhẹ đáp, ý của Vu thần ngươi biết ta biết, hà tất phải che giấu làm gì? Vu thần ánh mắt lạnh lại, hư giọng nói, không hổ danh là hậu nhân của tộc Thiên Hoa, quả thật có mấy phần bản lãnh. Bây giờ bổn thần đến đây rồi, người nói xem phải tiếp đãi như thế nào đây? Nạp Tuyết Thiên Hoa đáp, điều Vu thần nghĩ trong lòng, lão nhân đành chịu bó tay, xin mời về đi thôi. Bất cười lạnh lùng tàn khốc, Vu thần nói, người đã không để mặt bổn thần, thế thì đừng trách ta ra tay vô tình. Nạp Tuyết Thiên Hoa trầm giọng nói, vật luân hồi không xuống phàm trần, nếu như Vu thần muốn cố đoạt lấy, tất nhiên cũng vô công mà thôi. Vu thần khinh bỉ nói, bổn thần muốn vật gì, có khi nào không đoạt được đây? Bây giờ người tốt nhất là chủ động đưa đại luân hồi bản cho ta, bổn thần sẽ tha cho ngươi, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi. Nạp Tuyết Thiên Hoa nói, tộc Thiên Hoa nhiều đời truyền nhau, vật luân hồi không vào phàm trần được. Nếu Vu thần cố chấp muốn đoạt, lão thần cũng đành liều mình tới cùng. Dứt lời không nói gì nữa, không khí trong sơn cốc trở nên âm hiểm lạnh lùng. Hư dần một tiếng, Vu thần bước lên, loáng cái tiến vào trong động. Sau đó tiếng sấm sét rung trời thỉnh thoảng vang lên, sơn cốc yên tĩnh rung chuyển không ngừng. Tình hình này cứ kéo dài mãi, khoảng chừng hơn nửa canh giờ, đỉnh núi lân cận rung chuyển kịch liệt. Cuối cùng trong tiếng sấm điếc tai, phương viên vài chục dặm đất trung núi lở, bụi đất đầy trời bao phủ lên mọi thứ. Thời khắc đó, một cột sáng xông đến tận trời, chỉ trong chớp mắt đã biến mất về phía chân trời xa. Sau đó một bóng đen nhanh chóng bay ra, bắn thẳng lên bầu trời như muốn đuổi theo một cột sáng đã bay đi, nhưng lại chậm một chút. Giữa bầu trời Vu thần gào thét không ngừng, vẻ mặt giận dữ, đang lớn tiếng quát tháo. Lão già chết tiệt kia, lần này xem như ngươi may mắn, bất quá trúng phải một trưởng của bổn thân, người cũng khó mà thoát chết được. Bốn bề cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, dòng khí gào thét tội tan tầng mây, để lộ ra cảnh tượng dưới chân. Chỉ thấy một vùng đất hoang lương, khe rãnh tung hoành, cát văng ngập đầy, không một chút cỏ cây. Giây lát Vu thần đang phẫn nộ, bình tĩnh trở lại. Hơi bất cam hậm hực bỏ đi, nhanh chóng đến một vùng sơn cốc âm u cách đó vài trăm dặm, gặp lại đại phù sư Hách Triết đang chờ. Chủ nhân, chuyến đi này thu hoạch thế nào? Hách Triết bước lên đón Vu thần, mở miệng hỏi han. Vu thần lạnh lẽo đáp, đi theo Liệt Thiên tìm được tung tích của đại luân hồi bàn, đáng tiếc vì lão quái vật kia trốn thoát. Tình hình ở đây thế nào rồi? Tâm tình Bạch Quang ra sao? Hách Triết vừa đi theo lão vừa trả lời, mọi thứ đời đầy vẫn vậy, không chút biến hóa. Bạch Quang đã tỉnh lại, nhưng tâm tình rất kích động, lòng phản kháng rất kiên quyết. Bật cười khinh bỉ, Vu thần nói, mà kệ hắn, phía Nam Cương có tin tức cụ thể nào không? Hách Triết đáp, bẩm chủ nhân, âm vệ được phái đi đã trở về, nhận được tin tức

nhưng lại ẩn chứa bí mật vô cùng, cuối cùng mang đến kết cục thế nào cho thiên hạ đây? Trèo đèo lội suối, trên đường truy đuổi, Lâm Vân Phong dẫn Hứa Khiết cứ đi tìm những nơi thâm sơn cùng cốc, truy tìm tung tích của Dịch Viện. Không biết đã trôi qua hết 2 ngày. 2 ngày này hai người đi qua hơn nửa đại lục, từ đông sang tây, lại từ tây qua bắc. Hiện nay đã đến bên ngoài Âm Sơn. Nhìn thảo nguyên mở mịt, Lâm Vân Phong than nhẹ. Bên này cũng không có, xem ra chúng ta đã tìm sai hướng rồi. Hứa Khiết an ủi nói, đừng có nản chí, mở lòng ra. 2 ngày nay tuy chúng ta đi qua không ít nơi, nhưng đều vội vã chạy qua, hoàn toàn chưa từng xem xét cẩn thận. Rất có khả năng một số vị trí trên đường đã bỏ qua rồi. Lâm Vân Phong cười khổ đáp, trên đường đi huynh đã xem xét rất cẩn thận, Âm Dương pháp quyết tuyệt đối không bỏ qua một chút đầu mối nào, nhưng lại không một chút thu hoạch. Hiện nay chỉ có phương nam chưa từng tìm kiếm, hay là chúng ta đi về phương nam đi? Hứa Khiết ôn nhu mỉm cười gật đầu đồng ý, cùng gã đi về phía nam. Bay trong tầng mây trắng, nhìn những đám mây lùi lại nhanh chóng hai bên, tâm tình của Lâm Vân Phong dần dần tốt lên. Hứa Khiết bên cạnh để ý thấy tình hình của gã, thấy gã hơi mỉm cười, không khỏi mở miệng nói, Vân Phong, nếu như tìm được Dịch Viện, huynh có dự tính như thế nào? Lâm Vân Phong suy nghĩ một lúc lại đáp, tự nhiên là phải toàn lực làm cho Dịch Viện vinh quang, thu nhận môn đồ, khiến nó trở thành môn phái lớn nhất trong tu chân giới, để an ủi sư phụ sư bá linh thiêng trên trời. Hứa Khiết nói, nếu như tìm được Dịch Viện, nó lại ở nơi xa xăm vụ khơi, huynh có muốn mang nó về Tây Thục chăng? Lâm Vân Phong nói, Dịch Viện vốn ở Tây Thục, huynh thân là đệ tử của Dịch Viện, tự nhiên muốn mang nó về lại nơi cũ, như vậy mới không có lỗi với liệt tổ liệt tông của Dịch Viện. Hứa Khiết nói, Dịch Viện thể tích khổng lồ, huynh tin có thể mang về an toàn chăng? Lâm Vân Phong cười nói, điểm này thì không khó, Âm Dương pháp quyết của huynh có thể dễ dàng làm được chuyện này. Bật cười nhàn nhạt, Hứa Khiết hoàn toàn không kinh ngạc, tiếp tục hỏi, rồi về lại Tây Thục, ai có thể làm trưởng giáo Dịch Viện đây? Lâm Vân Phong không chút nghĩ ngợi, bật cười thành tiếng, đương nhiên chính là Cản Nguyên sư bá, ông ấy là trưởng bối duy nhất của Dịch Viện hiện nay. Hứa Khiết lắc đầu nói, nếu ông ấy không đồng ý thì sao? Lâm Vân Phong sửng sốt, nghĩ một lúc, mở miệng nói, ông ấy không làm thì đến phiên Ngạo Tuyết sư tỷ rồi. Hứa Khiết trừng mắt nhìn gã, mắng yêu, cố ý tỏ ra hồ đồ. Huynh biết rõ Lục Vân và Ngạo Tuyết sẽ không làm, hay giao cho buổi xé tan ra cho rồi. Lâm Vân Phong cười ha hả nói, huynh cuối cùng cũng không thuyết phục được sư bá, lúc đó sẽ để huynh làm. Hứa Khiết nói, như thế sao không thể chứ? Vị trí trưởng giáo này trực tiếp quan hệ đến tương lai Dịch Viện, cần phải có người có năng lực đảm nhận. Huynh nếu như muốn đó trở nên vinh quang, tự nhiên cần người làm cho tốt, tận sức có thể. Như vậy mới không có lỗi với Huyền Ngọc sư bá, với sư phụ và với những người khác. Lâm Vân Phong bị nàng mắng như vậy, vẻ mặt hơi xấu hổ, bất qua trong lòng lại rất thoải mái, bởi vì như vậy chứng tỏ Hứa Khiết rất quan tâm đến gã. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hứa Khiết, Lâm Vân Phong nghiêm mặt nói, muội yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng của muội, nhất định sẽ khiến Dịch Viện dương danh thiên hạ. Bật cười kiêu mị, Hứa Khiết nép vào người của gã, nhỏ nhẹ nói, Vân Phong, nếu như sau này tìm không được sư phụ, sư tỷ theo Lục Vân đi mất, muội muốn ở lại Dịch Viện đơn độc thành lập một hệ phái, thu thập một số nữ đệ tử, cũng tính là hoàn thành một chút tâm ý cho Phượng Hoàng Thư Viện, được không? Nói với vẻ mặt hơi lo lắng, sợ Lâm Vân Phong không đáp ứng. Nghe vậy Lâm Vân Phong cười cười nói, được chứ, hãy để Dịch Viện và Phượng Hoàng Thư Viện hợp lại, đến lúc đó mới cùng nhau phát triển vinh quang, cũng tính là một giai thoại của tu chân giới. Nghe vậy Hứa Khiết rất mừng, kích động nói, Vân Phong, huynh thật là tốt. Lâm Vân Phong cười ha ha nói, đối với Khiết Nhi của huynh, tự nhiên huynh đáp ứng tất cả mọi yêu cầu. Cười quyến rũ, Hứa Khiết nháy mắt với gã, nhỏ nhẹ nói, muội sau này sẽ báo đáp huynh thật tốt. Lâm Vân Phong vui mừng, cười ha hả không ngừng, lập tức dẫn Hứa Khiết tăng tốc tiến lên, loáng cái đã biến mất trong biển mây. Buổi chiều, Lâm Vân Phong và Hứa Khiết đến trên một khu rừng nguyên thủy rậm rạp. Ở đó Lâm Vân Phong phát hiện một chút mùi vị quen thuộc. Dừng lại, Lâm Vân Phong nói với Hứa Khiết: "Ma thần tông chủ Bạch Vân Thiên hẳn ở đâu đó quanh đây." Hứa Khiết kinh ngạc nói: "Nơi này hoang sơ rừng rú, hắn làm gì ở đây?" Lâm Vân Phong đáp: "Chuyện này không nói rõ được, huynh cũng đoán không ra, hay đã đi gặp hắn là biết ngay thôi mà." Nói rồi nhẹ nhàng hạ xuống đứng trên một cây đại thụ. Trong rừng bóng trắng lóe lên, Bạch Vân Thiên chủ động xuất hiện, nhìn thấy hai người Lâm Vân Phong cười mà nói: "Thì ra là cố nhân đến chơi, bổn tông chủ quả thật thất lễ không đón tiếp từ xa, xin thứ lỗi." Lâm Vân Phong điềm nhiên đáp: "Tông chủ không đi tranh đoạt thiên hạ, lại chạy đến nơi hoang sơ núi rừng này, không biết có phải đến thưởng thức cảnh sắc nơi này không?" Bạch Vân Thiên cười ha hả đáp: "Phong cảnh nơi này tuy tốt, nhưng còn chưa lưu được bổn tông chủ. Ta lần này đến đây bất quá đi tìm một thứ đồ mà thôi." Lâm Vân Phong ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc nói: "Tìm đồ à? Vẫn đó nhất định không tầm thường gì, nếu không cũng không nhọc đến đại giá của tông chủ." Bạch Vân Thiên cười ha hả đáp lời: "Cũng không có gì, chỉ là một gốc u bích lan hoa khiến các vị chê cười rồi." Lâm Vân Phong cau mày quét qua ký ức trong não có liên quan đến u bích lan hoa, nhất thời chìm vào trầm ngâm. Hứa Khiết đầy nghi hoặc hỏi lại: "U bích lan hoa là thứ gì? Người tìm nó làm gì?" Bạch Vân Thiên cười tà dị đáp: "Không có gì, nó chỉ là một đóa hoa vô dụng với các vị, nhưng có thể làm đồ chơi nhỏ cho ma tông của ta. Được rồi, không nói đến những chuyện đó nữa, khó có dịp gặp mặt. Các vị, cho một tin tức tốt có liên quan đến kiếm vô trận nhé." Lâm Văn Phong vừa nghe xong tỉnh lại, liền tiếng hỏi: "Kiếm vô trận kia thế nào rồi?" Bạch Vân Thiên cười đáp: "Kiếm vô trận chết rồi, hắn chết trong tay của Lục Vân. Chuyện này mới xảy ra hôm qua." Vẻ mặt biến hẳn, Lâm Vân Phong hơi kích động nói: "Chết rồi à? Chết thật là tốt, tội của hắn phải bị báo ứng, chết cũng không có gì đáng tiếc hết." Sau khi nói xong câu này, lòng hắn vui rực rỡ. Hứa Khiết cũng kích động vô cùng, lớn giọng nói: "Chết là tốt, hắn sớm phải chết đi từ lâu rồi, sống đến ngày hôm nay cũng đã tiện nghi cho hắn." Bạch Vân Thiên nghe vậy thì nói: "Đúng, phải chết rồi, không còn nói chuyện bất tử nữa rồi. Được rồi, các vị sao không ở Trừ Ma Liên Minh mà lại chạy đến nơi này?" Lâm Vân Phong đáp: "Chúng ta cũng đang tìm một thứ, bất quá không phải cây cỏ hay gì, mà chính là tung tích của Dịch Viện." Bất cứ hiểu ra, Bạch Vân Thiên lại nói: "Thì ra là như vậy, không làm mất thời gian của các vị nữa, hy vọng các vị sớm tìm được Dịch Viện." Lâm Vân Phong nhìn hắn, thấy hắn mỉm cười, không khỏi nhắc nhở: "Nói thêm nữa, ta và tông chủ thì tính tà đối lập, nhưng đối với con người của tông chủ cũng có vài phần thích thú. Vì thế ở chỗ này muốn nhắc nhở tông chủ một câu. Ma thần tông hiện nay có mà nhòm ngó được thiên hạ, tông chủ có lẽ quỳ ẩn lại tốt hơn." Bạch Vân Thiên sững sờ, nhìn Lâm Vân Phong một lúc mới mở miệng đáp: "Đã tạ ý tốt của ngươi, ta sẽ suy xét kỹ, hy vọng giữa chúng ta không phải tranh đấu." Lâm Vân Phong điềm nhiên nói: "Nằm vai tù trần luôn bên ngoài nhân thế, không nhiễm được bụi trần. Tông chủ hà tất phải cưỡng cầu duyên ác như vậy? Thiên hạ một phái lớn quá nhiều, ai có thể loại bỏ được ngăn cách các phái để thống nhất đây? Thật ra có nhiều lúc muốn bao trùm trời đất không cần phải xuất phát từ tổng thể. Như Lục Vân đấy, huynh ấy xuất thân từ Dịch Viện, thành tựu của huynh ấy là thành tựu của Dịch Viện. Thử hỏi thiên hạ này ai không hiểu vậy đây?" Bạch Vân Thiên không đáp. Câu nói của Lâm Vân Phong khiến hắn rất kinh ngạc, cũng rất bất ngờ. Bản thân trước đây sao lại chưa từng nghĩ đến chứ? Theo lối nói của Lâm Vân Phong, muốn thống nhất thiên hạ là chuyện rất khó khăn. Nhưng muốn bồi dưỡng ra một nhân vật như Lục Vân, để hắn làm vinh danh cho Ma Thần Tông, thế thì rõ ràng dễ hơn nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Vân Thiên vui mừng nói với Lâm Vân Phong: "Đa tạ câu nói này của ngươi, ta hiểu rõ phải làm thế nào rồi, cáo từ." Nó trồi lóe lên liền biến mất, vội vã ra đi. Hứa Khiết hơi nghi hoặc, nhỏ nhẹ nói: "Xem ra hắn rất cao hứng, dường như nghĩ đến một việc vui nào đó." Lâm Văn Phong lắc đầu trả lời. Ai mà biết được đây? Nó được kéo tay Hứa Khiết tiếp tục đi về phía nam. Thời khắc này Lâm Văn Phong hoàn toàn không biết. Một câu nói của gã đã gợi mở cho Bạch Vân Thiên rất lớn, khiến hắn trong tình thế hiện nay dứt khoát bỏ đi mộng ước tranh đoạt thiên hạ, toàn tâm toàn ý để vào người kế nhiệm. Đối với Bạch Vân Thiên, bản tính của hắn không xấu mà tương đối thông minh, cần nhắc được nặng nhẹ. Lần này một khi tìm được phương pháp mới, tự nhiên sẽ bỏ hết những suy nghĩ không quen trong quá khứ. Rời khỏi vùng rừng núi rậm rạp, Lâm Văn Phong và Hứa Khiết trên đường về phía nam bay đi được nửa ngày. Hai người nhân lúc trời chưa tối bay đến trên một vùng rừng sâu. Ở đó hai người nhìn khắp bốn phía tìm điểm hạ chân, nhưng tìm một lúc đều không tìm được chỗ thích hợp, ngược lại còn phát hiện một cảnh tượng quái dị trong một sơn cốc. Đó là một sơn cốc yên tĩnh, cỏ xanh như bụi mỡ chỉnh tề phân bố khắp nơi. Lúc này trong sơn cốc xuất hiện năm vòng tròn, đường kính to nhỏ chừng chục trượng như nhau. Giữa các vòng tròn cách chừng chục trượng tạo thành một hình vuông, một trong bốn ngoài, hơi giống đồ án của ngũ hành. Năm vòng tròn này hệt như từ trời rơi xuống, khắc lên trên mặt đất, khiến cho một mảng cây cỏ xuất hiện năm hình vẽ trũng xuống. Nhìn xa xa chỉnh tề giống nhau, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Chăm chú nhìn cảnh tượng này, Lâm Văn Phong cao mày nói, kỳ quái thật, nhưng hình vẽ này do thứ gì tạo nên vậy? Vì sao tình hành như thế này, xem ra không có chút nào thô tục cả. Hứa Khiết nghe vậy thì hỏi, Văn Phong, huynh nói như vậy vì không tìm được chút dấu vết nào phải không? Lâm Văn Phong đáp, đúng là như thế. Với thực lực của người tu đạo, muốn hoàn toàn hoàn thành những thứ này hoàn toàn không khó. Nhưng muốn nằm không chút sai sót, không hề tổn hại đến một cây cỏ xung quanh thì rất là khó khăn. Hơn nữa nhìn những hình vẽ này, khoảng cách thì bằng nhau, phạm vi tương đối lớn, hoàn toàn không dễ làm được đâu. Ngay cả huynh cũng không nắm chắc được. Hứa Khiết hồ lên kinh ngạc, không phải người làm, vậy hình thành từ đâu? Lẽ nào là do một con thần thú nào đó làm ra? Lâm Văn Phong lắc đầu đáp, nhất thời huynh cũng nghĩ không ra, những hình tượng này từ đâu mà có? Ngược lại còn cảm thấy kỳ quái, vì sao chúng xuất hiện ở đây, cố tình hay là vô ý? Hứa Khiết nhìn xuống mặt đất, dò xét một lúc rồi hạ xuống, nhưng một vòng quanh hình vẽ giữa, kinh ngạc thốt lên. Văn Phong huynh xuống đây, nơi này dường như ẩn chứa đồ vật gì đó này. Lâm Văn Phong ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hạ xuống bên nàng, cẩn thận quan sát bốn bề. Giây lát Lâm Văn Phong thôi bước, sau đó cau mày nói, nơi này có một luồng ký tức rất kỳ dị, đặc biệt, không thể hiện được chính hay tả, từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Hơn nữa trên mặt đất lưu lại một ít linh khí chưa tan, tính chất âm lạnh mà ngập đầy sát khí, dường như ở đây gặp qua ở nơi nào. Hứa Khiết nghe vậy chăm chú tra xét, quả nhiên phát hiện được một ít linh khí yếu ớt, trong lòng rất kinh ngạc. Xem ra như vậy chỗ này hẳn là người làm ra, nhưng đối phương là ai đây? Lâm Văn Phong không đáp, trầm tư giây lát kéo Hứa Khiết rời đi. Khi đi hắn không hề phá hoại những hình vẽ đó, chỉ tiếp tục nghi nghi hoặc hoặc, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Dịch Viện. Bầu trời nhanh chóng tối đen, Lâm Văn Phong dẫn Hứa Khiết không một ý nghĩ cứ bay đi, không một mục tiêu cố định, cũng không biết phải đi đâu. Trong màn đêm gió lạnh, hai người không khỏi thất vọng. Hai ngày tìm kiếm kết quả không chút thu hoạch, chỉ có nhiệt tình trong lòng dần dần bị gió lạnh làm nguội đi. Như vậy sao không khiến cho người ta đầy cảm xúc được? Chuyện thế gian luôn phải có quyết định mới có hành động. Một khi ngăn trở quá nhiều, niềm tin lay động, mọi chuyện liền dần dần chuyển sang hướng ngược lại. Lúc này Hứa Khiết tâm tình hơi xa xút, nhỏ nhẹ nói, Văn Phong, đêm đã xuống rồi, chúng ta còn phải kiên trì thêm bao lâu? Lâm Văn Phong vuốt ve mái tóc của nàng, nhỏ nhẹ nói, huynh cũng không biết, có lẽ là rất lâu, cũng có khả năng rất nhanh sẽ kết thúc. Bay trong màn đêm, Hứa Khiết nép nhẹ vào lòng Lâm Văn Phong, nhỏ nhẹ nói, nếu như thời gian ngắn, chúng ta có thể đủ kiên trì, nhưng nếu tìm kiếm vô cùng vô tận, muội sợ lòng muội không chịu nổi sự cô độc. Lâm Vân Phong thở dài nói, đây là trách nhiệm của huynh, cho dù phải tìm cả đời, huynh cũng không được phép chùn bước, nhưng lại khiến muội chịu đựng theo. Hứa Khiết đưa bàn tay nhỏ, ngón tay chặn lên môi của Lâm Vân Phong, u ớ nói, chỉ cần huynh nắm tay, nhân gian nơi nào cũng là thiên đàng hết. Nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, Lâm Vân Phong nhìn vào mắt nàng, nghiêm chỉnh nói, trong lòng của huynh, Dương Danh Dịch Viện là tâm nguyện cả đời của huynh, muội lại là nơi tránh bão trong đời tình cảm của huynh. Sự nghiệp, tình ái, hai bên hoàn toàn không nặng không nhẹ. Cho dù phương nào huynh cũng sẽ không buông tay. Bất cười thản nhiên, Hứa Khiết toát ra nụ cười hạnh phúc. Thời khắc đó trong màn đêm, những cơn gió lạnh buốt, câu nói của Lâm Vân Phong như một đốm lửa đốt cháy trong lòng của nàng. Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, nữ nhân lấy ái tình làm chủ. Khi lời nói chân tình này vang lên bên tai, cảm động và mừng vui làm sao có thể không khiến người ta cười tươi tắn cho được. Yêu là gì? Yêu lại là cảm giác trong chốc lát, hứa hẹn trong sát na. Ngắm nhìn bầu trời đêm, Hứa Khiết ngầm khai khẽ. Những ngôi sao như đêm nay, mặt trăng ẩn chứa sao thương một vùng đen tối. Ta hỏi ông trời tình ở nơi đâu? Ông trời cười ta, người trong mộng. Nhìn thấy nụ cười thản nhiên của nàng, Lâm Vân Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Một tình cảm xúc động chưa từng trải qua lúc này đột nhiên ngập đầy trong lòng hắn. Tình yêu giữa bọn họ hoàn toàn không có khó khăn, cảm giác đều nhàn nhạt vô cùng, dường như thiếu đi chút kích thích. Nhưng tình yêu bình thản cũng ẩn chứa tình ý vô cùng chân tình, tuy nhạt nhòa như gió nhẹ, lại khiến cho người ta cảm thấy đau khổ triền miên. Lâm Vân Phong đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, đầy thương yêu lên tiếng. Trong giấc mộng mùa xuân ngập đầy trời đất, huynh muội nắm tay đi khắp nơi. Đời này nếu như phụ lại ý trời cao, kiếp sau tất phải làm cô hồn dã quỷ. Ngón tay ngọc khẽ phất lên, Hứa Khiết ngăn lại hắn, hơi thở như lan của nàng cất lời. Đừng xem thường kiếp sau, nhớ trân trọng kiếp này. Nắm lấy tay của nàng, Lâm Vân Phong nói, kiếp này kiếp sau vĩnh viễn không chia lìa. Hứa Khiết cười cười, hệt như một tiểu cô nương nhà bên hồn nhiên, chưa từng biểu lộ niềm vui trong lòng mình. Gió đêm thổi lên nhẹ nhẹ, giữa không trung, Lâm Vân Phong ôm lấy thân thể Hứa Khiết, đang âm thầm trao nụ hôn với nàng ấy. Giờ khắc này màn đêm đen kịt, trời đất rộng lớn bao la, phàm vật thế gian biến mất không còn chút hình bóng. Giữa hai người ấy chỉ còn duy nhất tình yêu bao phủ trong lòng cả hai người. Thời gian lúc này như dừng lại, bóng đêm đen kịt trong mộng trở nên rực rỡ chói lọi, làn sáng trong mộng bao phủ cả hai người. Tâm linh giao hòa với nhau, vui mừng cùng xuất hiện, mọi thứ tốt đẹp viên mãn làm người ta say mê bất tỉnh. Nụ hôn vừa rồi chỉ sát na đã biến thành vĩnh hằng, những câu nói tâm tình đều dung nhập vào bên trong. Cảm động, thương tiếc, không cần nói cũng biết, quý trọng, vui mừng, không cần quên trong lòng. Đây chính là tình yêu, đơn giản mà hồn nhiên, thuần phát mà khiến cho người ta cảm động. Buông đôi môi của nàng ra, Lâm Vân Phong vẻ mặt hiện lên vài phần không đỡ, nhỏ giọng nói, Khiết Khiết à, đẹp quá. Hứa Khiết xấu hổ bật cười, né tránh ánh mắt nồng nhiệt của gã, nhỏ giọng lẩm bẩm, Vân Phong, đêm nay đi chỗ nào? Lâm Vân Phong cười ha hả, nghiêng đầu nhìn khắp bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói nơi đến bên tai của Hứa Khiết. Hứa Khiết vẻ mặt nóng bừng, thẹn thùng nói, đáng ghét, không thèm để ý đến huynh nữa. Lâm Vân Phong lấy lòng nói, Khiết Khiết à, huynh nói đều là lời thật. Vân Phong ngắt lời của gã, Hứa Khiết nói, có một số chuyện hiện nay còn chưa thích hợp, hay là để sau này hãy nhắc lại đi. Bây giờ muội rất nhớ về Dị Vãng, muốn luyện kiếm dưới bầu trời đêm nay, huynh phụ với muội được không? Thấy nàng đã nói như thế, Lâm Vân Phong cũng không tiện cố thêm, gật đầu nói, được, huynh luyện kiếm với muội, đến đây nào. Nói rồi buông tay của nàng, tự động lùi lại vài trường, chờ đợi nàng công kích. Bật cười điềm nhiên, Hứa Khiết nhìn gã nhỏ giọng nói, nhớ đến anh trăng ngày đó, không lời ở cùng triền miên. Âm thanh động người, kiếm phá bầu trời,